Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 934, lại định nhất cái nhỏ mục tiêu. Luyện võ 20 năm thành thủy tổ. Canh thứ 3, chuyện gì? Thỉnh nói thẳng, Lôi Đạo hiện tại tâm tình tốt đẹp. Nếu như không phải cái gì quá đại sự, hắn đều không ngại đáp ứng. Là như vậy. Nữ nhi của chúng ta giao hình chúa tể, tại 10 năm trước du lịch minh giới lúc, ngộ nhập mê vực hành lang, ta cũng từng đi tìm, nhưng làm sao thực lực không đủ, tại mê vực hành lang bên trong đều kém chút mất phương hướng. Sư tỷ thân mang trọng trách, vô phương tùy tiện rời đi vạn hoa viên, cho nên, những năm này ta cũng không có đi tìm, cũng may nữ nhi mệnh bài không có vỡ. Vậy liền mang ý nghĩa nữ nhi không có chết. Lần này lão Ngưu trở về, hắn mặc dù cũng đã trở thành vấn đạo giả, nhưng mê vực hành lang rất đặc thù. Ta sợ lão Ngưu một người tìm không trở về nữ nhi. Cho nên thỉnh Lôi chúa tể có thể giúp chúng ta một chút sức lực. Bất kể như thế nào, dùng 3 tháng trong vòng, nếu như 3 tháng đều không có thể tìm tới nữ nhi, Lôi chúa tể có khả năng tùy thời rời đi mê vực hành lang. Lôi Đạo lông mày nhướng lên nói, có việc này, nữ nhi mê thất tại mê vực hành lang, đây là việc lớn, coi như không có sinh mệnh hạt giống cùng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Chỉ bằng ta cùng Ngưu Ma chúa tể quan hệ, cũng nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Như vậy đi, chờ ta 1 tháng thời gian, ta bế quan tu hành một phen, sau đó lại đi tới mê vực hành lang. Không có vấn đề, Lôi chúa tể muốn tu đi bao lâu đều được. Không cần nóng lòng này 1-2 tháng. Ngưu Ma chúa tể cùng Vạn Hoa chúa tể đều rất cao hứng. Có Lôi Đạo, bọn hắn tìm về nữ nhi hy vọng sẽ cực kỳ gia tăng. Sau đó, Lôi Đạo liền tìm Vạn Hoa chúa tể muốn một gian mật thất. Hắn bắt đầu tiêu hóa thu hoạch lần này tới đến Vạn Hoa Viên, Lôi Đạo có thể nói có thu hoạch khổng lồ, 108 viên sinh mệnh hạt giống, hơn nữa còn có Vạn Hoa chúa tể thu tập được hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Chỉ là này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật liền có thể nhường Lôi Đạo gia tăng rất nhiều tuổi thọ. Dù sao đây chính là Vạn Hoa chúa tể cất giữ đồ vật. Vạn Hoa chúa tể trưởng khống Vạn Hoa Viên. Nàng nếu là nói bồi dưỡng đủ loại thiên tài địa bảo đệ nhị, cái kia liền không người nào dám nói đệ nhất. Cho nên, liền những thứ này kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, chỉ sợ đều là Lôi Đạo có thể tại minh giới tìm tới duy nhất một lần kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Nhiều nhất một lần, hắn đến chân quý. Thử một chút, nhìn một chút có thể tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ. Lôi Đạo không do dự, lập tức bắt đầu luyện hóa này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Không thể không nói, Vạn Hoa chúa tể thu thập kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, phẩm chất vô cùng cao, thậm chí nhường Lôi Đạo có một loại về tới hoang cổ đại lục cảm giác. 1 tỷ năm, 3 tỷ năm, 50 ước năm, 8 tỷ năm, 100 ức năm, Lôi Đạo có thể cảm giác được. Tuổi thọ của hắn đang nhanh chóng tăng lên lấy, thậm chí tăng lên biên độ to lớn, đều vượt qua hoang cổ đại lục. Bằng vào này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, thật sự là quá đáng quý. Trong khoảng thời gian ngắn, Lôi Đạo liền đem tất cả kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều luyện hóa. Cuối cùng được đến một con số kinh khủng, 41 tỷ tuổi thọ mệnh. Đây chính là dòng giã vượt qua 40 tỷ tuổi thọ mệnh a. Hoàn toàn dựa vào lấy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Vẫn là tại minh giới, liền gia tăng hơn 40 tỷ tuổi thọ mệnh. Đây quả thực không dám tưởng tượng, này thậm chí đều tương đương với Lôi Đạo tại hoang cổ đại lục. Lại bán ra 40 hóa long chỉ danh ngạch. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. 40 hóa long chỉ danh ngạch, cho dù là tại hoang cổ đại lục, cũng muốn bán cực kỳ lâu. Dù sao, hiện tại Hóa Long chỉ danh ngạch cũng rất khó bán đi. Khả năng thời gian rất lâu mới có thể bán ra một cái. Bất quá, lúc này mới vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Lôi đảo lại đem tầm mắt đặt ở sinh mệnh hạt giống lên. 108 viên sinh mệnh hạt giống. Mà lại, cùng lúc trước lôi đảo lấy được 72 viên sinh mệnh hạt giống không giống nhau. Này 108 viên sinh mệnh hạt giống bên trong không có phá diệt lực lượng tồn tại. Nói cách khác, có lẽ đây chỉ là cái này kỷ nguyên mới bị thủy tổ thái sáng tạo ra sinh mệnh hạt giống. Có lẽ, hiệu lực không có lôi đảo trước đó lấy được 72 viên sinh mệnh hạt giống mạnh như vậy. Nhưng nó dù sao cũng là sinh mệnh hạt giống, vô cùng chân quý, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Lôi đảo hít một hơi thật sâu, không chút do dự, lại bắt đầu luyện hóa sinh mệnh hạt giống. Viên thứ nhất sinh mệnh hạt giống, sôi trào mãnh liệt sinh mệnh lực, nhanh chóng tràn vào đến lôi đảo trong cơ thể. Không có phá diệt lực lượng, lôi đảo luyện hóa sinh mệnh hạt giống hiệu suất vô cùng cao. Rất nhanh liền luyện hóa viên thứ nhất sinh mệnh hạt giống. Lôi đạo nhìn kỹ, 800 triệu tuổi thọ mệnh. Viên thứ nhất sinh mệnh hạt giống, thế mà có thể có 800 triệu tuổi thọ mệnh. Kỳ thật này đã thật to vượt quá lôi đạo dự liệu. Lôi đạo cảm thấy, một khỏa sinh mệnh hạt giống có thể cho hắn gia tăng 500 triệu tuổi thọ mệnh. Hắn liền đã rất thỏa mãn. Đương nhiên, theo lôi đảo luyện hóa, này chút sinh mệnh hạt giống hiệu quả có thể sẽ càng ngày càng kém. Nhưng lại kém cũng không kém nơi nào. Thế là, lôi đảo nhanh chóng luyện hóa sinh mệnh hạt giống. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, một khỏa lại một khỏa sinh mệnh hạt giống bị lôi đảo luyện hóa. Mà lôi đảo tuổi thọ cũng phi tốc gia tăng lấy. Sôi trào mãnh liệt sinh mệnh lực, nhường lôi đảo vô cùng thoải mái. Trong nháy mắt, 108 viên sinh mệnh hạt giống bị lôi đảo hoàn toàn luyện hóa. Khi hắn xem xét tuổi thọ lúc, trong lòng cũng chấn động mạnh. 77 tỷ tuổi thọ mệnh, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Dòng giá 77 tỷ tuổi thọ mệnh, trung bình tính được, không sai biệt lắm mỗi viên sinh mệnh hạt giống cho lôi đảo cung cấp vượt qua 7 ức năm tuổi thọ. Đây là tại luyện hóa hàng loạt sinh mệnh hạt giống về sau. Hiệu quả yếu đi rất nhiều tình huống dưới. Bằng không mà nói, gia tăng tuổi thọ sẽ càng nhiều. 108 viên sinh mệnh hạt giống, tăng thêm trước đó vạn hoa chúa tể cung cấp hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Tổng cộng cho lôi đạo tăng lên 88 tỷ tuổi thọ mệnh. Đây là một con số kinh khủng. Trước đó lôi đạo càng là có 50 ước năm tuổi thọ. Nói cách khác, hiện tại lôi đạo tuổi thọ lại đạt đến kinh khủng 93 tỷ năm mức độ. Đều sắp tiếp cận 1.000 ước năm. Lôi đạo cũng mừng rỡ. Chuyến này cùng Nghiêu Ma Chúa Tể cùng đi đến Vạn Hoa Viên thật sự là tới đúng rồi. Tăng lên gần 90 tỷ tuổi thọ mệnh, ngẫm lại đều là không thể tưởng tượng nổi như vậy. Chẳng qua là, hiện tại nên dùng như thế nào này hơn 90 tỷ tuổi thọ mệnh. Vực giới đã tăng lên tới cực hạn, vô phương tăng lên, nhất định phải gia tăng thủy tổ thân thể mới được. Lôi đạo tu hành, trên thực tế đã có hướng đi, hoặc là tăng lên thủy tổ thân thể, tăng cường thủy tổ huyết mạch. Hoặc là liền khuếch trương trong cơ thể vực giới, mặc kệ là thủy tổ chi lộ vẫn là hộ đạo thủ đoạn. Lôi đạo hai tay đều muốn chuẩn bị, tốt nhất là kề vai sát cánh, dạng này lôi đạo mới có thể tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Vậy trước tiên tăng cường thủy tổ huyết mạch, thế là lôi đạo lại chọn lựa ra ba loại mạnh mẽ huyết mạch. Này ba loại huyết mạch, lôi đạo bắt đầu trực tiếp tăng lên. Loại thứ nhất huyết mạch, hao phí lôi đạo 100 ức tuổi thọ mệnh, tu luyện đến viên mãn. Loại thứ hai huyết mạch, tiêu hao lôi đạo 100 ức tuổi thọ mệnh, tu luyện đến viên mãn. Loại thứ ba huyết mạch, tiêu hao lôi đạo 12 tỷ tuổi thọ mệnh, tu tu luyện đến viên mãn, ba loại huyết mạch cùng một chỗ, tiêu hao lôi đảo 32 tỷ tuổi thọ mệnh, tựa hồ so 30 tỷ nhiều một chút, nhưng cũng trong giới hạn chịu đựng. Oanh, sau đó, làm lôi đảo đem này ba loại huyết mạch đều dung nhập vào thủy tổ trong huyết mạch về sau. Không có chút nào ngoài ý muốn, thủy tổ huyết mạch tăng lên, theo 3% tăng lên tới 4%. Như vậy thủy tổ thân thể một cách tự nhiên lại một lần bắt đầu gây dựng lại. Mỗi một lần thân thể gây dựng lại đều sẽ mang lại cho thân thể biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lôi đạo có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn thủy tổ thân thể gây dựng lại về sau, chỉ sợ đều có thể so sánh Dương Đế, thậm chí so Dương Đế còn cường đại hơn. Lúc này mới vẻn vẹn chỉ có 4% thủy tổ huyết mạch thôi. Đối lôi đạo tới nói, hắn thủy tổ chi lộ vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Ở vào sơ bộ giai đoạn, dù cho lôi đạo ngu ngốc đến mấy, cảm nhận được 4% thủy tổ thần thể lực lượng. Hắn cũng biết, dị năng cho hắn cung cấp thủy tổ huyết mạch thủy tổ chi lộ. Chỉ sợ không phải thủy tổ chi lộ. Dùng loại phương thức này thành tựu thủy tổ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trở thành thủy tổ. Không thành thủy tổ, hết thảy giai không, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thủy tổ thân thể tăng lên tới 4%, lôi đạo cảm giác trong cơ thể vực giới lại có thể tăng lên. Thế là, hắn cũng không do dự nữa. Nhanh chóng khuếch trương trong cơ thể vực giới. Trong cơ thể vực giới có thể là lôi đạo hộ đạo thủ đoạn, cũng đồng dạng phi thường trọng yếu. Không có hộ đạo thủ đoạn, lôi đạo làm sao có thể hạ gục bất ngữ chúa tể. Theo mặt tiến vào vạn hoa viên, không tiến vào vạn hoa viên, lôi đạo lại có thể thu hoạch được thu hoạch khổng lồ. Cho nên, thủy tổ huyết mạch muốn tăng lên, trong cơ thể vực giới đồng dạng cũng muốn khuếch trương. 46 lần vực giới, 47 lần vực giới, 48 lần vực giới. Theo lôi đạo khuếch trương trong cơ thể vực giới, gấp đôi lại gấp đôi khuếch trương lấy. Lôi đạo đã sớm xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền đã tăng lên tới 50 lần vực giới. Đồng thời còn đang tăng thêm. Cuối cùng, lôi đạo trong cơ thể vực giới khuếch trương đến 55 lần. Vẫn là tăng lên gấp 10 lần vực giới, hao phí dòng dã 50 tỷ tuổi thọ mệnh. Bá, lôi đạo mở mắt, nguyên bản hắn cảm thấy một tháng có thể tu hành hoàn tất. Không nghĩ tới lần này thu hoạch nhiều như vậy. Bởi vậy, trọn vẹn tu hành gần 2 tháng, lúc này mới kết thúc. Lôi đạo thấy trong cơ thể tràn đầy lực lượng, vô luận là thủy tổ thân thể vẫn là trong cơ thể vực giới, đều sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế là, lôi đạo lập tức điều động dị năng. Cha nhìn mình thân thể số liệu, tính danh, lôi đạo, 34 tuổi, sinh mệnh hình dáng, thủy tổ thân thể tuổi thọ, 11 tỷ 1.000 vạn năm thể nội thế giới, 55 lần vực giới, có thể khuếch trương, thủy tổ huyết mạch, 5%, 10 loại huyết mạch viên mãn. Lôi đạo lần đầu tiên cũng không là thấy tuổi thọ, mà là tuổi của hắn, 34 tuổi, lôi đạo tại trong tu hành, thậm chí đều quên sinh nhật của hắn. Hắn đã 34 tuổi. Đương nhiên, rất nhiều chúa tể đều chưa từng có sinh nhật thói quen. Có lẽ có chút chúa tể sẽ làm vạn năm thọ yến, hoặc là ước năm thọ yến, nhưng tuyệt sẽ không có chúa tể xử lý cái một năm thọ yến. Một năm, đối chúa tể mà nói, trong nháy mắt một cái chớp mắt thôi, khả năng tùy tiện lĩnh hội một điểm gì đó, đều 10 năm 8 năm. Không quan trọng một năm đáng là gì, nhưng đối lôi đạo mà nói, thời gian một năm lại không thể tầm thường so sánh, thậm chí hắn vô cùng coi trọng. 34 tuổi, lúc trước hắn không sai biệt lắm 18 tuổi bắt đầu luyện võ. Đến nay đã bao nhiêu năm? Dòng dã 16 năm. 16 năm a, lôi đạo cảm giác thương hải tang điền. Người bình thường có nhiều ít cái 16 năm, mà hắn thì sao? Thời gian 16 năm, vẫn như cũ là đại chúa tể. Khoảng cách thủy tổ chi lộ tựa hồ còn rất rất xa. Cũng không biết đến tột cùng có thể hay không tại đây cái kỷ nguyên kết thúc trước trở thành thủy tổ. Đúng rồi, cái này kỷ nguyên còn thừa lại bao nhiêu năm? Lôi đạo tỉ mỉ nghĩ lại, giống như là mấy trăm. Ức na à, đúng, nhiều một cái, ức chữ. Không phải mấy trăm năm, mà là mấy trăm ức năm. So sánh 16 năm, coi là tương đương dài đằng đẵng. Chẳng qua là, lôi đạo lại cảm thấy rất gấp gáp. Đều chỉ có mấy trăm ức năm tuổi thọ. Không sớm một chút thành tựu thủy tổ, hắn làm sao vượt qua kỷ nguyên đại kiếp. Vậy liền lại định nhất cái nhỏ mục tiêu, luyện võ 20 năm thành thủy tổ. Lôi đạo hạ quyết tâm, gương mặt vẻ kiên định. Thời khắc này lôi đạo đã hoàn toàn quên đi lần trước. Hắn quyết định nhỏ mục tiêu tựa hồ cũng chưa hoàn thành. Bất quá, đây đối với lôi đạo có trọng yếu không? Không trọng yếu, ngược lại hắn là định ra nhỏ mục tiêu. Hắn nỗ lực hướng phía cái mục tiêu này phấn đấu là được rồi. Lôi đạo một mực nỗ lực, còn lại liền giao cho thiên ý đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.